Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 812 chôn cùng. Chương 812 chôn cùng quan tài là Lưu Yên sáng sớm cho chính mình chuẩn bị tốt. Từ thân thể không tốt, hắn khiến cho người chuẩn bị quan tài, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, càng đừng nói Lăng Tẩm. Đó là từ hắn xưng đế về sau liền bắt đầu chuẩn bị chứ. Chôn cùng chi vật cũng đều mỗi năm thêm vào một chút. Hậu cung nhà kho, chuyên môn vì hắn chuẩn bị vật bồi táng liền thả hai gian nhà kho, thần kỳ chính là quốc khố nhà kho đều bị mở ra. Hắn chôn cùng nhà kho thế nhưng còn khóa cửa nhắm chặt, không người đi cày. Triệu Hàm Chương làm người mở ra nhìn một chút, nhìn đến bên trong rực rỡ muôn màu tài bảo, lập tức trợn mắt nói dối nói: Lưu Hoàng đế trời sinh tính tiết kiệm, chôn cùng mấy thứ này chẳng phải bẩn hắn đôi mắt. Làm người chọn một chọn, trừ bỏ Lưu Hoàng đế thường dùng cùng yêu thích đồ vật ngoại, còn lại toàn bộ thu về quốc khố. Vào quốc khố chính là chiến lợi phẩm. Đã là chiến lợi phẩm, đó chính là nàng. Phạm Dĩnh đầy đủ lĩnh ngộ Triệu Hàm Chương ý tứ, bắt đầu mang theo người ở nhà kho chọn lựa lên. Lưu Yên làm người đưa vào tới hắn quen dùng nước tiểu hồ, bồn cầu, cái giá cùng bồn chờ nàng đều làm người dọn đi ra ngoài. Đều là Lưu Hoàng đế thói quen đồ vật, không hảo lấy rớt. Đến nỗi hắn mùa hè thích dùng tơ lụa gấm vóc làm vỏ chăn, bởi vậy chuẩn bị 9 thất gấm vóc. Phạm Dĩnh thói quen tính xem nhẹ, làm người đem đồ vật thu hảo đôi ở nhà kho. Nhìn một chút hắn chuẩn bị vài bộ giấy và bút mực, nàng đem đã dùng quá lấy ra tới, thấu thành một bộ sau làm người dọn ra đi. Còn thừa cũng thu, mấy thứ này đều quý trọng, không những có thể bán, bọn họ thứ sử cũng có thể dùng, dù sao còn chưa hạ thổ. Không tính vật bồi táng, Phạm Dĩnh chọn nửa ngày lấy ra một đống đồ vật tới, đều là có thể cấp Lưu Yên chôn cùng. Dư lại ở nhà kho những cái đó tất cả đều thu về quốc khố, cũng không cần di chuyển. Quải cái thẻ bài ở nhà kho cửa, tư khố liền có thể biến thành quốc khố. Bị một lần nữa bắt đầu dùng trước đại giam dư rất có run run rẩy rẩy tới tìm Triệu Hàm Chương. Tuyên đại phu nô tài tới hỏi, ban đầu chọn cho bệ hạ là Vĩnh Phượng Hoàng đế chôn cùng ngày sau cần phải cùng hạ táng. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, cùng hạ táng đi, ta đều làm Phạm Trường sử cấp chuẩn bị tốt. Dư đại giam sắc mặt tái nhợt, do dự một chút, vẫn là tiến lên phịch một chút quỳ trên mặt đất, run bần bật nói, nô tài nguyện ý sẵn sàng góp sức Triệu thứ sử. Hắn nói, nô tài tuy đã tuổi già, nhưng còn có chút hứa tác dụng, này trong cung người cũng đều bán nô tài một ít mặt mũi. Nô biết, Triệu gia quân đến bây giờ còn chưa kiểm kê xong sở hữu tài vật, nô nguyện ý từ bên hiệp trợ. Triệu Hàm Chương cúi đầu xem hắn, vẻ mặt mạc danh, hảo a, việc này là Phạm Trường sử phụ trách, ngươi một lát liền đi tìm nàng, ở bên người nàng nghe phân phó đi. Bình Dương thành là Hán quốc đô thành, không nói chạy trốn quan viên gia sản, liền công cộng tài sản cũng không ít. Hơn nữa Hung Nô năm bộ dẫn đầu người ở chỗ này đều có tòa nhà cùng thôn trang. Bọn họ những người này hoặc là ở cùng Lưu Thông tấn công Tấn quốc, hoặc là đi theo Hung Nô thái tử chạy. Triệu Hàm Chương khiến cho người tất cả đều tiếp thu. Hiện giờ Bình Dương đã bị Triệu Hàm Chương một lần nữa thuộc sở hữu với Tư Châu, nghe lệnh với Lạc Dương, bởi vì tài sản quá nhiều. Mặc dù có Phó Đình Hàm hỗ trợ, Phạm Dĩnh kiểm kê 5 ngày cũng không điểm xong, dư rất có từng là Lưu Yên bên người đại thái giám. Chi nhất, hắn nếu chịu thiệt tình hỗ trợ, trong cung tài sản này một khối tiến độ liền sẽ mau rất nhiều. Dư rất có nghe thấy phân phó, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn vội vàng dập đầu tạ ơn, tỏ vẻ hắn nhất định sẽ vì Triệu Hàm Chương máu chảy đầu rơi, Triệu Hàm Trương yên lặng mà nhìn hắn. Liên tiếp khái vài cái đầu, đem trong tay bút gác xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lời này hỏi đột nhiên, dư rất có không có thể lý giải trong đó ý tứ. Bởi vậy sửng sốt một chút, trộm dương mắt nhìn nàng một chút hạnh phúc cuối đời đến tâm linh. Hắn run run môi sau nhỏ giọng nói, thứ sử, nô tài ở chôn cùng danh sách thượng. Triệu Hàm Trương mặt một chút trầm xuống dưới, dư rất có thấy. Lập tức dập đầu nói, thứ sử tha mạng a, nô tài không biết ngài không biết a, cũng không phải cố ý lừa gạt, hắn vội vàng nói. Nô tài tuy ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ, lại xa không kịp lương nội giám, muốn nói thích, bệ hạ hẳn là càng thích hắn mới là. Triệu Hàm Trương, chôn cùng người có bao nhiêu, danh sách đâu? Dư rất có sửng sốt một chút sau nói, đơn tử ở Tuyên đại phu nơi đó đi mang tới. Nhìn Triệu Hàm Trương âm trầm sắc mặt, dư rất có suy đoán tới rồi cái gì, lập tức bỏ dậy, tung ta tung tăng chạy đi tìm Tuyên với Tu muốn đơn tử. Tuyên với Tu chỉnh ở cùng Phạm Dĩnh cãi nhau. Nga, không, là theo lý cố gắng. Nàng thật quá đáng, thế nhưng đem hoàng đế chôn cùng lộng đi rồi thập phần chi chín, nghe thấy dư rất có muốn đơn tử. Tuyên với Tu ước gì đâu, lập tức làm người lấy đơn tử tới, tự mình cấp Triệu Hàm Trương đưa đi, Phạm Dĩnh cũng đuổi kịp. Nàng muốn đi nhìn chằm chằm hắn, để tránh hắn ở thứ sử trước mặt châm ngòi ly gián, dư rất có cũng vội vàng đuổi kịp, chôn cùng đồ vật rất nhiều, ký lục đơn tử liền có một đại chồng. Tuyên với Tu tuy là ngự sử đại phu, lại là có thể thượng chiến trường vũ phu, cho nên lực cánh tay lợi hại, hắn bế lên một ôm ấp đơn tử còn có thể bước đi như bay. Đến Triệu Hàm Trương làm công thiên điện khí đều không mang theo xuyến một chút, Tuyên với Tu đem đơn tử đặt ở Triệu Hàm Trương trên bàn. Triệu thứ sử thỉnh xem, đây là nguyên lai chuẩn bị tốt vật bồi táng, còn có rất nhiều chưa từng chuẩn bị, cũng liền không thượng sách, những cái đó cũng liền thôi. Rốt cuộc hiện tại, nhưng này đó thượng sách, như thế nào cũng muốn cho bệ hạ mang lên đi. Tuyên với Tu đạo, Triệu thứ sử chính là nói qua, muốn dựa theo đế vương quy cách hậu táng chúng ta hoàng đế bệ hạ. Triệu Hàm Trương duỗi tay mở ra một quyển sách, bên trong đơn tử triển khai tới thật dài, nàng không thấy thế nào liền ném ở một bên. Dương mắt nhìn về phía hắn, chôn cùng danh sách đâu? Tuyên với Tu sửng sốt một chút, ở kia đôi quyển sách chung phiên, nhảy ra một cái tiêu hồng quyển sách để đi lên. Triệu Hàm Trương tiếp nhận mở ra, Tuyên với Tu thấy nàng xem nghiêm túc, liền giải thích nói, tên này đơn sửa chữa quá, nguyên lai định ra chôn cùng người chung có một bộ phận đi theo thái tử chạy đi, còn có mấy cái đã chết, cho nên ta ở cung nô chung mặt khác tuyển một ít bổ thượng. Triệu Hàm Trương thấy được phía trước bị hoa rớt không ít tên, nàng nhìn một chút, khí cười, phi tần đều chôn cùng 16 cái, cung tỳ cùng nội thị các 99 cái. Như thế nào các ngươi hoàng đế là tưởng ở địa cung cũng tổ kiến hai chi âm binh cho nhau đánh chơi sao? Nàng đem đơn tử xoa thành đoàn một phen nện ở Tuyên với Tu trên mặt, nổi giận đùng đùng, phế tuẫn táng chế, truyền lệnh đi xuống, ai dám can đảm lại muốn người sống tuẫn táng, ta đem hắn rút gân lột cốt, lấy cẩu thực chi, chó má tuẫn táng, tổn hại nhân luân thiên lý. Thủy hoàng đế khi liền không cần người sống tuẫn táng, ai như vậy đại mặt có thể lướt qua hắn đi. Triệu Hàm Trương trực tiếp quay đầu phân phó Phạm Dĩnh, chuẩn bị hạ táng công việc, nói cho phản đối hán thần, nếu muốn người sống tuẫn táng, liền chính mình đến lăng mộ tự sát, nhưng có dám bức bách người khác tuẫn táng giả, ta tuyệt hắn tổ tông. Lời này thật là thô tục, lại thật là hữu dụng. Chuẩn bị một bụng lời muốn nói, Tuyên với Tu trầm mặc không nói, cúi đầu không dám hé răng. Phạm Dĩnh ứng một chút. Cũng không hề hỏi chôn cùng vật phẩm, trực tiếp đi an bài, nàng quyết định, chôn cùng đồ vật có thể lại giảm một ít, những cái đó bút lông tuy rằng dùng qua nhưng không hư. Đều có thể lưu lại sao? Bút để lại, nguyên bộ mặc điều cùng trang giấy nghiên mực chờ cũng không cần thiết chôn cùng. Tấu chương xong, hết chương.